Linh Kiếm Tôn, chương 648, 648, nghi hoặc cởi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi thiên đế, này bốn chữ giống như vạn quân búa tạ vậy. Hung hăng đánh ở Sở Hành Vân tâm thần trên, nhường hắn mạnh ngã hít một hơi hàn khí. Trong đầu, không tự chủ được hiện ra đạo kia yêu khí xâm xâm nam tử thân ảnh. Khó trách ta nghĩ đạo thân ảnh kia quen thuộc như thế. Hắn, hay luân hồi thiên đế, từ lúc 7.000 năm trước, luân hồi thiên đế thì từng đi tới chân linh đại lục, còn đưa tới một hồi kinh thiên đại chiến. Sở Hành Vân ở trong lòng không ngừng cảm khái. Luân hồi thiên thư trên, ghi lại luân hồi thiên đế khi còn sống. Đối với người này, hắn vô cùng quen thuộc, chỉ bất quá, liên quan tới tinh thần tiên môn việc, luân hồi thiên thư lại chỉ chữ không đề cập tới. Luân hồi thiên đế tên cũng không ở phía trên, thật giống như tinh thần tiên môn lịch sử như vậy, tựa hồ bị cố ý lau đi, không muốn kỳ nhân. Đế thiên dịch là trận đại chiến này khởi xướng người, hắn cải danh đổi lại họ, tiến nhập tinh thần tiên môn, y theo dựa vào thủ đoạn của mình cùng mị lực, thành công xong thủy lạc thu đích thực tâm, sau đó thì lợi dụng điểm ấy, âm thầm tan rã tinh thần tiên môn. Đưa tới trọng trọng mâu thuẫn. Cũng đang nhân như vậy, hắn cũng bị ủy lấy trọng trách, xuất lĩnh một đám tiên đình cường giả, toàn lực đánh tinh thần tiên môn. Hà Trùng không có chú ý Sở Hành Vân biểu tình, tự chiếu cố nói rằng, trận chiến ấy, đế thiên dịch nghênh chiến thủy lạc thu, lấy thủy lạc thu thực lực, nhất định có thể chiến thắng đế thiên dịch. Nhưng thủy lạc thu yêu đế thiên dịch, thủy chung vô pháp toàn lực đánh một trận. Trái lại đế thiên dịch, hắn từng chiêu đoạt mệnh, chẳng bao giờ lưu tình. Đến nỗi tại cuối cùng, thủy lạc thu sử dụng tinh thần tiên thạch, cũng không có thể đánh bại đế thiên dịch. Cuối cùng ngược lại bị đế thiên dịch cướp đi tinh thần tiên thạch, trở thành lớn nhất sự thất bại ấy. Trận chiến này sau, thủy lạc thu bản thân bị trọng thương, thả bóng bẩy không vui, cũng không lâu lắm, cũng liền hương tiêu ngọc vẫn. Tinh thần tiên môn đi hướng suy sụp, theo cuồn cuộn năm tháng, bị triệt để phủ đầy bụi ở cổ tinh trong bí cảnh. Hà Trùng cuối cùng một đạo thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân vẫn là không thể hoàn hồn, rơi vào trầm tư ở giữa. Từ lịch sử quang ảnh phán đoán, Hà Trùng nói những lời này, cũng không phải là giả tạo, hết thảy đều có thể hoàn mỹ ăn khớp, nhất là đế thiên dịch cùng thủy lạc thu yêu say đắm. Sở Hành Vân càng cảm thụ sâu vô cùng. Trên người ta có luân hồi thạch. Từ trình độ nào đó nói, ta chính là luân hồi thiên đế truyền thụ. Sở dĩ vạn tinh đoạn thạch lịch sử quang ảnh, ta có thể dễ dàng thấy. Sở Hành Vân từ từ suy nghĩ minh bạch điểm này. Vạn tinh đoạn thạch lịch sử quang ảnh chính là thủy lạc thu trước khi chết trong tâm sở niệm. Nàng dù chết vẫn như cũ đối với đế thiên dịch nhớ mãi không quên. Thân thể hóa thành đoạn thạch, vĩnh trữ tại mặt đất trên. Chính mình luân hồi thạch Sở Hành Vân, chính mình luân hồi thiên đế khí tức, tự nhiên có thể thấy lịch sử quang ảnh. Chỉ là, Sở Hành Vân có điểm không rõ. Vì sao Thủy Lưu Hương cũng có thể thấy đoạn lịch sử này quang ảnh? Hơn nữa, Thủy Lưu Hương chỗ đã thấy lịch sử quang ảnh, tựa hồ càng thêm khắc sâu. Nếu như từ luân hồi thạch độ lớn của góc làm ra suy đoán, phàm là cùng thủy lạc thu cùng đế thiên dịch có liên quan người, mới có thể thấy lịch sử quang ảnh. Này liền nói rõ, Thủy Lưu Hương cùng hai người này, nhất định có điều liên hệ. Thủy Lưu Hương, Thủy Lạc Thu, Cửu Hàn Tuyệt Mạch, Tinh Thần Tiên Chủ, Sở Hành Vân trong đầu, liên tiếp không ngừng hiện lên từng đạo chữ, nhìn như có điều liên hệ. Rồi lại khó có thể nói. Hắn mơ hồ cảm giác được một chút mánh khóe. Nhưng loại này mánh khóe không hề chứng cứ đáng nói. Chỉ là đơn thuần thôi chắc. Cái này đáp án. Chỉ có tìm được Thủy Lạc Thu hành cung. Hoặc là nhường Lưu Hương khôi phục thần trí. Mới có thể biết chân chính đáp án. Nhưng hai người này đều cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sở Hành Vân cười khổ một tiếng. Vốn là một hồi phổ phổ thông thông lục tông đại bỉ, cuối cùng lại diễn biến thành bộ dáng như thế. Ở đây tràn đầy nghi hoặc, mà những thứ này nghi hoặc, bất luận cái gì một điểm, đều đối với Sở Hành Vân có ảnh hưởng to lớn, nhường hắn phải quan tâm, cũng không khỏi không từng cái cởi ra những thứ này nghi hoặc. Sở Hành Vân rơi vào trầm tư chi tế, bị tiểu hồn sở áp chế hà trùng, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng màu sắc, hắn toàn thân toát ra kỳ quang, kinh khủng linh hồn lực mang tất cả đi ra, cuồng bạo không gì sánh được, cuối cùng mạnh mẽ tránh thoát tiểu hồn áp chế. Hưu, tự một đạo điện quang hiện lên, hà trùng thân hình chạy về phía viễn phương, cận nháy mắt, sẽ không nhập vô biên tối tăm, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng nữa tìm không được chút nào tăm hơi. Thấy thế, tiểu hồn phát sinh một đạo phẫn tiếng giống giận dữ, vừa mới chuẩn bị xuất thủ truy sát, lại bị Sở Hành Vân ngăn lại. Không nói, chỉ là dùng bình thản thản nhiên ánh mắt nhìn phía trước. Phảng phất đã sớm nghĩ đến đối phương phải mạnh mẽ thoát đi. Xuy xuy xuy, hoang vu đất bằng phẳng trên, bỗng nhiên truyền đến trận trận ba động. Trong hư không, sóng gợn chấn động, từng đạo huyền diệu trận văn nổi lên, ngưng tụ thành một tòa cuồn cuộn linh trận, thắp sáng bầu trời đêm, phóng xuất ra nguy nga bàng nhiên khí tức. Một đạo kỳ quang xuất hiện ở xa xa, tốc độ của nó cực nhanh. Ở tiếp xúc tòa linh trận này trong nháy mắt, linh trận tự động mở ra, đem kỳ quang thu nhập bên trong. Sau đó, linh trận đột nhiên tiêu thất, không tồn một tia một luồng ánh sáng. Đạo này kỳ quang, thình lình chính là hà trùng. Nhưng thấy hắn đi qua linh trận sau, tốc độ không giảm, liên tiếp đi qua ba tòa linh trận sau, lúc này mới từ từ chậm lại tốc độ. Lúc này, hắn đi tới một chỗ sơn động. Sơn động này giấu kín ở trong quần sơn, cực kỳ bí mật. Ngoài động, còn bày ra bốn tòa linh trận. Một công, một phòng, nhất huyễn, hợp lại, bốn trận đứng vững, đẳng cấp đều đạt tới bát cấp nhóm. Có thể nói là phòng thủ kiên cố. Hà trùng là cẩn thận người. Tại đây 7.000 năm, năm tháng rất dài chung, hắn tốn hao 1.387 năm, bố trí toàn bộ mưu cục, muốn đoạt người khác thân thể, mượn xác sống lại, thu được tự do, thời gian còn lại, liền đặt ở này bốn tòa linh trận trên. Chính mình bốn tòa linh trận bảo hộ, cho dù là võ hoàng cường giả đến, đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập. Ở đây, ra sao sông ở lại nơi, cũng là an toàn nhất nơi. Cổ tinh bí cảnh đến đây mở ra, lại không nghĩ rằng, cư nhiên gặp phải yêu nghiệt như thế người. Đi vào sơn động, hà trùng khó nén lửa giận trong lòng, phẫn nộ gào thét một tiếng. Vừa nghĩ tới Sở Hành Vân cùng tiểu hồn, hà trùng thân thể thì nhịn không được run rẩy. Người trước, thủ đoạn tự yêu, kiến thức uyên bác, lòng dạ càng sâu không thấy đáy. Một đôi mắt lợi hại dường như chim ưng, nhường hắn có dũng khí không chỗ trốn cảm giác. Kinh khủng như vậy. Sau đó người, lai lịch quỷ dị khó lường, rõ ràng chỉ là khi còn nhỏ ký, lại có thể thôi động linh hồn lực, đồng thời thôn phệ tàn hồn. May là lấy hà trùng từng trải, cũng chưa từng nghe qua như vậy linh thú. Hà trùng chuẩn bị đã lâu mưu cục, cũng không hạnh gặp này một người một thú, hoàn toàn phá hủy hắn mỹ hảo huyễn tưởng, lại để cho linh hồn hắn bị thương, trở nên không gì sánh được suy yếu. Thù này không ôm, ta thề không làm người. Hà trùng cắn răng phát sinh gầm lên giận dữ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hắn đại khả lấy ở chỗ này kế tục cầu thả sống một đoạn thời gian. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, có thể trọng trấn kỳ cổ, đi thêm đoạt xá đại sự. May là ta ám sát băng hồn võ hoàng sau đó, liền đem hắn suốt đời nội tình đều giấu kín đến nơi này. Nếu như là một nghèo hai trắng, ta nhất định báo thù vô vọng. Hà trùng đưa mắt rời qua, có chút vạn hạnh nói. Đã thấy phía sau hắn chỗ, năm màu lưu quang không ngừng nở rộ. Nơi đó, có một tòa núi nhỏ, sơn không cao, chỉ có 10 trượng, nhưng ở núi nhỏ trên, lại trải rộng thiên địa linh tài. Một gốc cây bụi cây tản mát ra nồng hậu mùi thuốc khí, hiển nhiên đều không phải là vật tầm thường. Theo linh tài núi nhỏ phương hướng nhìn lại, ở phía sau phương, bảo huy hàng vạn hàng nghìn, nơi đó để vô số khí cụ, thần văn ánh sáng vô cùng, in vào mi mắt, cực kỳ gai mắt, căn bản không dám lâu coi. Ngọn núi này động, dài đến hơn 100 mét, tất cả đều giấu kín hiếm thế chân bảo, chính là băng hồn võ hoàng suốt đời nội tình. Cũng chính là dựa vào như vậy hùng hồn tài nguyên, Hà Trùng mới dám như thế nắm chắc khí, muốn trả thù Sở Hành Vân. Ta là một luồng tàn hồn, bị thương sau, trước hết đi điều trị. Đoạn thời gian này, thì tạm thời buông tha tiểu tử kia đi. Hà Trùng sát có chuyện lạ nói, tìm một chỗ đất trống, đến đây khoanh chân ngồi xuống. Nhưng mà, ngay hắn khoanh chân ngồi xuống trong nháy mắt, sơn động bên ngoài, không có dấu hiệu nào truyền đến trận trận tiếng oanh minh âm. Nồng hậu cuồn cuộn bụi mù phóng lên cao, sợ đến Hà Trùng cả người bính nhảy dựng lên. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn nghe được một đạo quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh. Tiểu hồn, lại giảo hoạt hồ ly, cũng đấu không lại tốt tay thợ săn. Đôi khi, người bắt đến hồ ly sau, không cần phải gấp gáp đem nó giết chết. Cố ý phóng nó một con đường sống. Có thể, nó sẽ giúp ngươi tìm được một ổ hồ ly, cho ngươi chân chính thu hoạch đại phong, cách chương.